Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 211, lại chết một người. Huyết sắc đoạn ngắn kịch bản còn gọi là tử vong đoạn ngắn kịch bản. Nếu xuất hiện, nhất định đại biểu cho sẽ có diễn viên tử vong. Những kiến thức này, ở đây mấy người khả năng không biết, bởi vì đây là đệ nhị viện tuyến. Trung cấp kinh khủng kịch bản hình thức trở lên mới có thể tiếp xúc đến đồ vật. Tại thứ nhất viện tuyến một tuyến diễn viên thân phận trở xuống cũng không thể tiếp xúc đến những kiến thức này. Chỉ có một tuyến diễn viên mới có cơ hội cùng đệ nhị viện tuyến một tuyến diễn viên hợp tác quay chụp phim kinh dị, sau đó mới có thể bị bọn họ dạp chiếu phim vua màn ảnh hoặc tinh anh diễn viên cho biết kịch bản. Hình thức dưới cần thiết phải chú ý đồ vật. Tất nhiên, còn có một loại khác khả năng, chính là người quay chụp vé xem phim phòng rất tốt, đánh giá thực cao, cho nên tại quay chụp bộ hai lúc, liền có khả năng sẽ hai cái viện tuyến hợp tác quay chụp. Như lần trước, Lục Phàm quay chụp Oán Linh khách sạn hai chi ác mộng khách sạn, chính là thuộc về loại tình huống này, nhưng liền xem như Mộc Nhược Ngưng, cũng bởi vì thực lực không đủ, chưa từng có cùng đệ nhị viện tuyến diễn viên hợp tác quay chụp qua phim kinh dị. Cho nên đối với đệ nhị viện tuyến kịch bản hình thức chi tiết, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Này một mảnh đoạn kịch bản yêu cầu bọn họ chia binh hai đường, đi qua hình tròn đất trống, một nhóm người chia lượng đường hướng về uốn lượn đường nhỏ xuất phát rừng rậm chỗ sâu. Trên đường đi, bọn họ lần lượt sẽ gặp phải nguy hiểm, sẽ có diễn viên tử vong, trong đó tử vong chính là Cổ Nguyệt Phong, Đông Khuynh Ngữ, Hà Tuấn Trí, mà Mộc Nhược Ngưng cùng Minh Ca sẽ tiếp tục sống. Lão sư, làm sao bây giờ? Xuất hiện hai con đường, chúng ta đi đầu kia hào. Hà Tuấn Trí nói xong, mặt trên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn yên tĩnh không tiếng động đường nhỏ. Giờ khắc này, hắn nội tâm bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Cho tới bây giờ hắn lại nghĩ tới đến, hắn cùng cái khác hạng hai diễn viên khác biệt, hắn chỉ là cái tam tuyến diễn viên. Trận này phim kinh dị chính là hắn hạng hai diễn viên khảo hạch điện ảnh, cũng là điện ảnh diễn viên một cái đường ranh giới. Qua, như vậy hắn liền trở thành hạng hai diễn viên. Đến nỗi bất quá, hắn không nghĩ, bởi vì người chết không cần cân nhắc những thứ này. Ta cũng không biết đi đâu một con đường. Lục Phàm suy nghĩ một chút nói, không bằng như vậy đi, ta đi một mình một con đường, các người bốn người đi một con đường, thế nào? Lão sư, nơi này vô cùng không an toàn, một mình ngươi sẽ có nguy hiểm. Đông Khuynh Ngữ sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn chằm chằm Lục Phàm nói. Lục Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói, không có cách, lão sư cũng biết như vậy không an toàn, nhưng ngươi xem lão sư thân thể liền biết, lão sư cũng là hành động bất đắc dĩ. Đông Khuynh Ngữ nhìn một chút bụng trở xuống toàn bộ biến mất. Minh Ca biết hắn ý tứ, thế là nhẹ gật đầu. Lão sư, ta hiểu được, nếu như lão sư thật đáng tiếc, không có tại con đường này tìm được giải quyết ta thân thể tai họa ngầm phương pháp, như vậy, phá giải hòn đảo này nguyên rủa trách nhiệm liền đặt ở các ngươi trên người. Lục Phàm hết sức nghiêm túc nói, như là tại bàn giao di ngôn. Lão sư, người yên tâm đi, người nhất định sẽ không chết, chúng ta cũng nhất định sẽ phá giải nguyên rủa bình an trở về. Cổ Nguyệt Phong hăng hái gật đầu, an ủi, lão sư ta đi chung với ngươi đi, một mình ngươi, ta không yên lòng. Mộc Nhược Ngưng nhìn Lục Phàm, vẻ mặt kiên định không thay đổi, tựa hồ coi như Lục Phàm không đồng ý, nàng cũng sẽ cùng đi theo đồng dạng. Đúng vậy a, lão sư, liền làm Nhược Ngưng đồng học đi chung với ngươi đi, thêm một người cũng tốt, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đông Khuynh Ngữ nhưng thật ra là phi thường không nguyện ý làm Mộc Nhược Ngưng đi theo Lục Phàm cùng nhau, bởi vì điều này đại biểu nhân vật chính cùng nhất thâm niên diễn viên toàn bộ đều rời đi bọn họ. Bọn họ sẽ mất đi nhân vật chính cùng thâm niên diễn viên song trọng bảo hộ. Nhưng huyết sắc kịch bản chính là như vậy viết. Nàng một cái hạng 2 khảo hạch diễn viên căn bản không có tả hữu kịch bản phim năng lực. Vậy được rồi, Nhược Ngưng liền theo ta đi. Lục Phàm nghĩ nghĩ, đồng ý đề nghị này. Tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường đi. Còn có một chút, ba người các ngươi đồng học cũng muốn cẩn thận một chút. Nếu như chuyện không thể làm, liền trở lại ở chỗ này chờ chúng ta đi. Ha ha, cái này lão sư không cần ngươi nói. Nếu như chúng ta phát hiện lão sư ngươi thân thể biến mất manh mối, nhất định sẽ trở về nói cho ngươi. Cổ Nguyệt Phong cười lớn một tiếng, thần thái vô cùng nhẹ nhõm. Không, lão sư không quan tâm chính mình thân thể vấn đề. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Như vậy lão sư ta liền rất thỏa mãn. Lục Phàm chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Lão sư, ba người một mặt cảm động nhìn Lục Phàm, nhưng ở đáy lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Mặc dù nói thực phiến tình, nhưng Cổ Nguyệt Phong trong lòng ba người đều rất rõ ràng. Xuất hiện nguy hiểm chính là bọn hắn ba người. Nhìn thân thể nhanh biến mất Lục Phàm, ngược lại sống tiếp được. Tốt, đại gia lên đường đi. Lục Phàm vung tay lên, liền hướng về bên phải con đường đi đến. Lão sư, chờ ta một chút. Mộc Nhược Ngưng bước chân dài đuổi theo sát. Cổ Nguyệt Phong nhìn đã biến mất tại rừng cây Lục Phàm cùng Mộc Nhược Ngưng, quay người đối Hà Tuấn Chí cùng Đông Khuynh Ngữ nói, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Tranh thủ tại lão sư trước đó giải quyết hòn đảo nguyên rủa vấn đề. Cổ Nguyệt Phong nhìn một nam, một nữ hai cái tam tuyến diễn viên, cảm thấy tiền đồ thực xa vời, cảm giác chỉ có thể dựa vào chính mình. Hà Tuấn Chí nhìn cụt một tay đại hiệp Cổ Nguyệt Phong, cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hình tam tuyến diễn viên Đông Khuynh Ngữ, cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối. Đông Khuynh Ngữ nhìn bên trái một chút cụt một tay đại hiệp Cổ Nguyệt Phong, lại nhìn xem thanh tú bộ dáng Hà Tuấn Chí, thật sâu thở dài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi thôi, chúng ta nhất định sẽ trước lão sư một bước để lộ hòn đảo khăn che mặt bí ẩn. Đông Khuynh Ngữ tay nhỏ vung lên, trước tiên hướng về rừng cây chỗ sâu đường đi tới. Hà Tuấn Chí đi sau, không có chú ý chính mình cái bóng tạm dừng một chút, mới tiếp tục đi theo phía sau hắn. Tại trong rừng cây đi thêm vài phút đồng hồ về sau, ở phía sau Hà Tuấn Chí nhịn không được nói, chung quanh nơi này thật đúng là yên lặng a. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, phía trước hai người như là làm như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Huy, các ngươi như thế nào đâu? Như thế nào đều không nói. Hà Tuấn Chí vỗ một cái Đông Khuynh Ngữ bả vai, nhịn không được hỏi. Theo cái vỗ này, phía trước đi lại hai người đột nhiên dừng bước lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hà Tuấn Chí không nhìn thấy Đông Khuynh Ngữ biểu tình, nhưng hắn cảm giác hai người biểu hiện rất quái dị, hoàn toàn không giống như là một người bình thường biểu hiện. Thậm chí, hắn còn có một loại không hiểu cảm giác, hai người trước mặt đều không phải người sống. Đúng lúc này, có lẽ là nghe được Hà Tuấn Chí đặt câu hỏi, trước mặt Cổ Nguyệt Phong cùng Đông Khuynh Ngữ bắt đầu xoay thân thể lại. Tốc độ rất chậm rất chậm, cho Hà Tuấn Chí đầy đủ phản ứng thời gian. Mặc dù Hà Tuấn Chí có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Cổ Nguyệt Phong cùng Đông Khuynh Ngữ khuôn mặt về sau, vẫn là để hắn không tự chủ được giật mình kêu lên. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Phong cùng Đông Khuynh Ngữ khuôn mặt hoàn toàn là một bộ lạ lẫm khuôn mặt. Toàn bộ đầu đã sưng không chịu nổi, da thịt lăn lộn, máu me đầm đìa, tựa như đúng đúng tại trong bãi tha ma tìm được đồng dạng. Khặc khặc, ngươi nhất định phải chết. Nam quỷ tốc độ rất nhanh, cấp tốc liền xuất hiện tại Hà Tuấn Chí trước mặt. nữ quỷ cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời xuất hiện tại một bên khác. Hai người giơ lên thon dài móng tay, hướng về Hà Tuấn Chí đầu đâm tới. Cái này nguy cơ một khi đâm trúng, tránh không được đầu phân ra hạ tràng. Hà Tuấn Chí phản ứng cấp tốc, cực nhanh theo trong thân thể rút ra màu đen cột sống cốt kiếm. Cốt kiếm bắt đầu trở nên đỏ như máu, chậm rãi tản ra quỷ dị khí tức. Làm Hà Tuấn Chí ngoài ý muốn chính là, cốt kiếm quỷ dị khí tức quét qua, thế nhưng thật đem trước mắt hai cái quỷ cho khu trừ. Cái này khiến Hà Tuấn Chí cảm giác được thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ mình cấp thấp linh dị nguyên rùa chi vật thăng cấp? Vậy mà tại tiếp cận trung cấp điện ảnh kinh khủng chủ yếu, còn có cường đại như vậy hiệu quả. Hà Tuấn Chí đem xương cột sống cắm trở về chính mình thân thể. Thầm nghĩ, bất kể như thế nào, hai cái quỷ hồn khu trục rớt, đây nhất định là không sai. Bỗng nhiên, ngay tại Hà Tuấn Chí buông lỏng thời điểm, chân dưới chính mình cái bóng bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi mọc đầy lông dài tay. Tại hắn không có kịp phản ứng lúc, trong nháy mắt đem hắn kéo vào cái bóng trong, biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.